Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, chương 029. Lên núi, huyết linh tinh vào miệng tan đi. Nháy mắt liền hóa thành một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu. Tuôn hướng hắn gân cốt bên trong. Đồng thời một cỗ hung sát chi khí bay thẳng não hải. Cùng với hung mãnh hổ khiếu xung kích thần trí của hắn. Nê Khôn hừ nhẹ một tiếng, vận chuyển hắc hổ đào tâm, não hải bên trong lập tức bạo khởi một tiếng càng thêm hung bạo cuồng mãnh hổ khiếu, một chút liền đem kia hung sát chi khí chân đến tan thành mây khói, nhẹ nhõm giải quyết yêu thú mãnh hổ lưu lại sát khí. Nê Khôn tại sơn động trong phòng nhỏ làm dáng, đánh lên vô danh công pháp đệ nhất trọng dịch cân đoán cốt thiên. Chín thức quyền pháp sáo lộ. Luyện hóa kia tràn vào hắn gân cốt bên trong nóng bỏng nhiệt lưu. Dịch cân đoán cốt thiên hắn vốn đã tu luyện thành công. Nhưng cái này huyết linh tinh quả nhiên bất phàm. Có thể để hắn dịch cân đoán cốt thiên tu vi. Gậy dài trăm thước tiến thêm một bước. Gân cốt thể phách theo hắn liên hoàn đánh ra chín thức quyền pháp. Bắt đầu ở kia nóng bỏng sóng nhiệt rèn luyện phía dưới. Dần dần tăng lên cường hóa. Quả nhiên, dịch cân đoán cốt thiên kỳ thật cũng không có cuối cùng. Vô luận ta giải tỏa đến thứ mấy trọng công pháp. Chỉ cần có cơ hội, đều có thể quay đầu luyện thêm dịch cân đoán cốt thiên. Lại lần nữa tăng lên gân cốt cường độ. Đợi đến Nghê Khôn lặp đi lặp lại đánh hơn 10 lội chín thức quyền pháp. Triệt để tiêu hóa xong huyết linh tinh, hắn gân cốt thể phách thình lình tăng lên cường hóa hơn 3 thành, thực lực lớn có tiến bộ, huyết linh tinh công hiệu lớn lao. Nê Khôn hài lòng gật đầu, lại không ngừng cố gắng lấy ra linh châu thảo. Hắn trước lấy trưởng lực đem linh châu thảo hóa thành dược khí, thôn tính hồng hấp đem dược khí hút vào phế phủ bên trong. Tiếp theo vận chuyển, tạng phủ lôi âm thiên. Tại trận trận sấm mùa xuân phồng lên tạng phủ chấn động âm thanh bên trong. Tiêu hóa linh châu thảo dược lực. Cái này linh châu thảo dược lực. So lúc trước viên kia trăm năm thận châu càng mạnh 3 phần. Đợi đến triệt để tiêu hóa dược khí về sau. Nghe khôn tạng phủ lôi âm thiên tu vi rất có tiến bộ. Trọn vẹn tiết kiệm được hơn nửa năm công phu. Trước đây hắn dự đoán, như tại phàm tục bên trong không chiếm được tốt hơn tài nguyên. Ít nhất phải hoa 7-8 năm công phu, mới có thể đem tặng phủ lôi âm thiên đại thành. Nhưng bây giờ luyện hóa cái này một gốc linh châu thảo. Chính là lại không tốt hơn tài nguyên. Hắn cũng chỉ cần 7 năm, liền có thể đem đệ nhị trọng công pháp đại thành. Không chỉ có tạng phủ lôi âm thiên tu vi rất có tiến bộ. Cái này nhất trọng công pháp tự mang sát chiêu, trưởng trung lôi đình, tu vi. Cũng như diều gặp gió. Trước đây hắn khổ luyện 3 năm. Ngày đêm suy nghĩ, trưởng trung lôi đình, cái này một tay sát chiêu. Cũng bất quá khó khăn lắm nhập môn. Lại rất khó tại thực chiến bên trong thi triển đi ra. Chiến tu sĩ lúc. Chỉ có thể dùng ra một chiêu hắc hổ đào tâm. Mà bây giờ Nê Khôn cảm giác thời cơ thích hợp, cũng có khả năng tại thực chiến bên trong thi triển ra uy lực so hắc hổ đào tâm mạnh hơn trưởng trung lôi đình. Đương nhiên phải là đối phương sóng được bay lên. Để ta 3 chiêu, cho ta thời gian tụ lực, mới có cơ hội đánh ra trưởng trung lôi đình. Bất quá bằng vào ta lúc này thực lực, dù cho không thi triển hắc hổ đào tâm, trưởng trung lôi đình, chỉ sợ đều có thể tay không bóp nát họ Mã tu sĩ tiện tay một kiếm loại trình độ kia kiếm khí. Thậm chí liền kim giáp thuật, nói không chừng đều có thể tiện tay phá vỡ. Ngô, bất quá muốn tiếp được họ Mã toàn lực một kiếm loại trình độ kia 3 trượng đại kiếm khí. Chỉ sợ vẫn là muốn làm hắc hổ đào tâm. Giao dịch thành công, không có đem 2 viên thăng tiên lệnh nện ở trong tay. Đổi lấy đến huyết linh tinh, Linh Châu Thảo lại làm chính mình thực lực đại tiến. Không ngồi công khoảng thời gian này chờ đợi quan sát. Nghe Khôn nhất thời tim rồng cực kỳ vui mừng. Quyết định hủy bỏ đối Sở Tư Nam trừng phạt. Hắn đi ra sơn động. Đi vào Sở Tư Nam trước mặt. Gặp nàng vẫn cẩn thận giơ tảng đá lớn. Biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Liền hỏi nàng. Mệt mỏi sao? Không mệt. Sở Tư Nam thanh âm vang rồi. Trung khí 10 phần. Nàng đương nhiên sẽ không mệt mỏi. 200-300 cân tảng đá mà thôi. Rất nặng a. Nê Khôn nói nàng võ công tầm thường. Kia là lấy tiêu chuẩn của hắn. Đối Nê Khôn đến nói. Võ đạo đại tông sư không giống là võ công tầm thường. Dù sao đều là bị hắn một chiêu dây mệnh. Mà Sở Tư Nam chân thực võ công. Cùng lúc trước cổ Dương Sơn tiên nhân đỉnh bên trên. Lý Chỉ Tình chờ 5 vị cái gọi là thiếu niên anh kiệt không sai biệt lắm. Thậm chí so với bọn hắn còn càng mạnh một chút xíu. Bực này võ nghệ, cố nhiên tại Nghê Khôn trước mặt không chịu nổi một kích. Tại tu sĩ trước mặt cũng là giòn được cùng giấy đồng dạng. Nhưng ở võ lâm bên trong, kỳ thật đã tương đương lợi hại, chỉ là một khối 200-300 cân tảng đá. Nâng bên trên một ngày một đêm cũng sẽ không mệt mỏi. Bất quá, mặc dù thân thể không mệt, nhưng Sở Tư Nam trời sinh tính hoạt bát hiếu động, muốn nàng thời gian dài bảo trì loại này định thân tư thế. Thật sự chính là đem nàng kìm nén đến quá sức. Nghê Khôn cũng không có ý định lại dày vò nàng. Nói ra, hiện tại ta tâm tình tốt, đem tảng đá để xuống đi. Đa tạ công tử. Sở Tư Nam mau đem tảng đá ném, hoạt động lên tay chân. Ngày mai đã là mùng 8 tháng 9, đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sáng sớm ngày mai lên núi, sáng sớm ngày mai lên núi. Sở Tư Nam khẽ giật mình, lệnh bài không bán à nha. Nê Khôn thản nhiên nói, đã bán mất, bán đi à nha. Sở Tư Nam hai cây ngón trỏ đối điểm, đung đưa thân thể. Một mặt thẹn thùng hỏi, cái kia, thu hoạch có hay không phần của ta? Nê Khôn gánh vác hai tay, mặt không biểu tình, hỏi nàng, chiến kia họ Mã tu sĩ lúc, ngươi có công lao gì? Kỳ thật vị kia đáng thương người áo đen lặp đi lặp lại cường điệu qua. Hắn cũng không họ Mã, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không ai để ý đến hắn. Công lao của ta? Sở Tư Nam nhíu mày suy tư một trận, làm mặt lơ nói, ta vì công tử hò hét trợ uy, còn lớn tiếng đe dọa họ Mã hai câu, đây coi là không tính công lao, người trong lòng liền không có điểm số. Nghê Khôn tức giận chừng nàng một chút, công lao ngươi là không có, chờ sau này ngươi tích lũy đủ khổ lao, bản công tử cho ngươi thêm thưởng, đi về nghỉ ngơi đi. Úp. Sở Tư Nam bĩu môi, ủ rũ cúi đầu về nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Nê Khôn hai người thu thập xong hành lý, rời đi ở 20 ngày tới gò nhỏ, đi vào nồng vụ lượn lờ Trọng Minh Sơn chủ phong hạ. Nê Khôn dừng bước nồng vụ trước đó, gánh vác hai tay, híp mắt quan sát, Sở Tư Nam cõng tiểu cái gùi, mang theo hòm gỗ lớn. Đứng ở bên cạnh hắn, quan sát một trận, Nghê Khôn đối Sở Tư Nam nói ra, đi vào đi, úp. Sở Tư Nam móc ra thăng tiên lệnh, giữ tại trong lòng bàn tay, giơ lên đỉnh đầu, một bước đi vào nồng vụ bên trong, tiến lên mấy bước, thấy Nghê Khôn không có tiến đến, không khỏi quay đầu lại hỏi hắn, công tử ngươi không tới sao? Nghê Khôn lạnh nhạt nói. Ta còn muốn lại nhìn một trận phong cảnh. Sở Tư Nam như có điều suy nghĩ. Minh bạch, công tử là nghĩ ở trên núi trước đó. Cuối cùng lại dư vị một trận thế tục sinh hoạt. Về sau liền muốn triệt để chặt đứt hồng trần trói buộc. Lấy thẳng tiến không lùi chi tâm. Tại tiên đạo phía trên tiến bộ dũng mãnh. Công tử hảo tâm cảnh. Ngoặc kép. Nghê Khôn khóe miệng có chút run rẩy một chút, nói nhảm nhiều quá, đi nhanh lên đi, được rồi, Sở Tư Nam cười hắc hắc, nhanh chân tiến lên, theo nàng từng bước tiến lên, nàng giơ cao lên trên lệnh bài, bắt đầu nở rộ kim quang, ngưng tụ thành một viên cối xay lớn nhỏ to lớn đại quang cầu. Vì nàng mở ra con đường, chỉ dẫn nàng một đường tiến lên, một viên lệnh bài chỉ có thể mang một người thông hành. Không có bất luận cái gì lợi dụng sơ hở biện pháp. Đây là Nghê Khôn quan sát 20 ngày tới cho ra kết luận. Cũng không phải là không ai ý đồ đi theo nắm giữ lệnh bài người lên núi. Nhưng dù cho một tấc cũng không rời, thậm chí thiếp thân đi theo Tại Cầm khiến người sau lưng xâm nhập sương mù về sau, vẫn là sẽ khó hiểu mất dấu. Cuối cùng bất đắc dĩ quay lại chân núi. Cho nên Nghê Khôn cũng không có nếm thử đi theo Sở Tư Nam lên núi, thần tượng bao phục quá nặng. Tại Sở Tư Nam trước mặt thực sự gánh không nổi người kia. Ta còn thực sự không tin. Ta Nghê Khôn kỳ tài ngút trời. Coi như lệnh bài không thể phát sáng. Cái này sương mù chẳng lẽ còn có thể đem ta chạy trở về hay sao? Ta không cần mặt mũi. Khi Sở Tư Nam thân ảnh triệt để biến mất tại sương mù bên trong, Nghê Khôn lấy ra Thăng Tiên Lệnh, giữ tại trong lòng bàn tay, sải bước đi vào. Mới đầu còn tốt, lệnh bài dù không có phát sáng, nhưng lấy Nghê Khôn thị lực, còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra phương hướng. Nhưng khi hắn xâm nhập hơn 10 trượng về sau, sương mù đã đậm đến đưa tay không thấy được 5 ngón. Dù là Nghê Khôn cặp kia tuệ nhãn thần mục, cũng căn bản nhìn không rõ con đường phía trước. Không chỉ có như thế, theo hắn không ngừng xâm nhập, trong đầu dần dần sinh mê muội cảm giác, phương hướng cảm giác cũng bắt đầu mê thất rối loạn. Dù cho muốn căn cứ thế núi, hướng phía độ dốc dốc lên phương hướng hành tẩu, cũng khó có thể kết luận mình đi hướng, liền nhất định là lên dốc. Không được. Không thể lại như thế mù quáng đi tiếp thôi. Nghê Khôn lệnh bài trong tay từ đầu đến cuối không có phát sáng. Trong sương mù từ đầu đến cuối không có trừ ra con đường. Mê đầu sông loạn phía dưới. Đầu óc hắn càng phát ra mê muội hỗn độn. Phương hướng cảm giác cũng càng phát ra đánh mất. Ngay cả mình đến tột cùng là tại đi lên, vẫn là hướng xuống đi đều phân biệt không rõ. Hắn tạm thời dừng lại bước chân, suy nghĩ một chút, vận chuyển Hắc Hổ Đào Tâm, tâm pháp. Não hải bên trong vang lên hung bạo hổ rít gào, mê muội hỗn độn não hải lập tức vì đó một thanh. Sau đó hắn hai tay bóp thành hổ trào, liên hoàn đánh ra xé bát. Phía trước sương mù bị bàn tay hắn đảo qua, lập tức tiêu tán một chút. Còn chưa đủ, Nghê Khôn nếm thử một trận. Nhíu mày tự nói, Hắc Hổ Đào Tâm tuy có phá pháp chi lực, ngay cả trận pháp lực lượng đều có thể bài trừ một chút. Nhưng chỉ có bị song trưởng thực tế tiếp xúc sương mù, mới có thể tiêu tán một lát, căn bản không đủ để trừ ra một cái thông đạo. Hai bàn tay diện tích thực sự quá nhỏ, coi như Nghê Khôn bằng nhanh nhất tốc độ liên hoàn xuất thủ, cũng thanh không xong bao nhiêu sương mù. Không cách nào trừ ra một cái thông đạo. Trầm ngâm một trận, Nghê Khôn hít sâu một hơi. Lồng ngực bên trong ẩn ẩn vang lên âm thanh sấm sét. Lấy Lặng Phủ Lôi Âm xúc thế một trận, Nghê Khôn tay phải 5 ngón tay đột nhiên khép lại, mãnh nắm thành quyền. Oanh, 5 ngón tay đột nhiên nắm tay, trong chớp mắt ấy, một đạo sấm sét giữa trời quang lôi đình oanh minh từ hắn quyền bên trong bộc phát ra, đình tài nhức óc lôi đình oanh minh, mang một đạo đường hoàng thật lớn khí tức, giống như sóng xung kích từ phía bát phương càn quét lái đi. Thế như phí thang bát tuyết, trong nháy mắt, liền đem Nghê Khôn quanh người 3 trượng bên trong sương mù gột rửa không còn. Lấy Nghê Khôn vì trung tâm, bán kính 3 trượng trong vòng, tạo thành một cái không có một tia sương mù thanh tĩnh không gian. Chính là vô danh công pháp đệ nhị trọng Tạng Phủ Lôi Âm Thiên, sát chiêu trưởng trung lôi đình. Tại sương mù bốc lên chảy trở về trước, Nghê Khôn hỏa tốc trước cướp, hướng thế núi dốc lên phương hướng lướt đi ba trượng. Về sau hắn lần nữa hít sâu, phồng lên tạng phủ lôi âm xúc khí. Mấy tức sau lại đột nhiên nắm tay, tuôn ra trưởng trung lôi đình, lấy chính đại đường hoàng tiếng sấm nổ, lại gột rửa ra bán kính ba trượng không có sương mù không gian. Trừ ra thông đạo, cứ như vậy, Nghê Khôn lặp đi lặp lại xúc khí, không ngừng thi triển nửa thức trưởng trung lôi đình, lấy lôi âm mở đường, không ngừng xuôi theo thế núi ngược lên, mặc dù hiệu suất thấp điểm, tốc độ chậm hơi chậm, nhưng vô luận như thế nào, hắn đã tìm đến không nhận sương mù bối rối, leo về phía trước biện pháp, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,